Nhiễm Nhan lạnh lùng nói. Bọn họ đây là đang đào mồ chôn mình. A Nhan, ngươi muốn làm gì? Nhiễm Vân Sinh nhìn biểu tình đột nhiên lạnh lẽo của nàng. Hoảng sợ, chớ có làm bậy. Ta cùng với mẫu thân đã khuyên được A Gia. Ngươi ngàn vạn lần chớ có làm việc ngốc. Bọn họ không phải thích qua cầu rút ván sao? Vậy để bọn họ đem cây cầu là ta này cũng hủy luôn đi. Chờ ta đến Lan Lăng liền chọn thời cơ cắt đứt quan hệ với Nhiễm thị. Dù sao sau khi ta chết có chôn cũng là mồ của Tiêu gia. Nhiễm Nhan nói, Nhiễm Vân Sinh trầm ngâm nói. A Nhan đừng nổi giận. Tuy ngươi hiện tại đã vững chân ở Tiêu thị. Nhưng Tiêu thị sợ cũng sẽ không cho phép sau lưng ngươi không có bối cảnh. Tiêu thị lại không phải coi trọng gia tộc của ta. Trong khoảng thời gian này sợ là bọn họ cũng đã thấy rõ bộ mặt xấu xa của Nhiễm thị. So với việc để một cái u ác tính có thể hại bọn họ bất cứ lúc nào như vậy. Còn không bằng một đao chặt đứt. Chỉ cần Trịnh thị còn nhận mẫu thân của ta. Còn nhận ta, ta liền không tính là không có bối cảnh. Nhiễm Nhan tuy tiện tiện liệt kê vài thứ. Liền có lý do, căn bản không cần bố trí cái gì. Nhiễm Vân Sinh cũng không phản đối. Thứ nhất là vì đã cực kỳ hận Nhiễm thị. Thứ hai cũng là cảm thấy Nhiễm Nhan hiện tại hạnh phúc mỹ mãn. Nếu vẫn bị Nhiễm thị kéo, sợ là sớm muộn gì cũng có chuyện. Đến lúc đó liên lụy Nhiễm Nhan bị Tiêu thị ghét bỏ liền không ổn. Quan hệ lợi ích giữa các đại gia tộc rối rắm phức tạp. Dù cho nhận Trịnh thị làm thân thích cũng không phải là biện pháp tối ưu. Nhưng ít ra Trịnh thị rất biết kiềm chế. Sẽ không làm ra chuyện mất thân phận. Vạn nhất Trịnh thị coi đây là điều kiện để nhét người vào bên người Cửu Lang, Nhiễm Vân Sinh rất lo lắng. Thế ra đại tộc yêu nhất là làm loại chuyện mua một tặng một hoặc tặng vài cái này. Trịnh thị cũng muốn liên hôn với Tiêu thị, bọn họ đã có nhu cầu, ta liền có tư cách bàn điều kiện. Chuyện nhét người cũng không phải nhất định sẽ phát sinh, quan trọng là Tiêu Việt Chi lại không phải món bài trí. Thả người nào đến bên cạnh hắn thì cũng phải coi bản thân hắn có chịu hay không. Nhiễm Nhan đối với Tiêu Tụng rất có tin tưởng. Trường hợp xấu nhất, nếu hắn không đồng ý mà bị buộc bất đắc dĩ, liền dùng biện pháp Nhiễm Nhan đã từng nói qua kia. Còn nếu hắn đồng ý thì càng dễ. Nàng liền bí mật đem hài tử bỏ đi. Sống một mình thôi. Để nghĩ kỹ đi. Nhiễm Vân Sinh không nghĩ Nhiễm Nhan phản ứng lại mãnh liệt như thế. Hắn bắt đầu có chút hối hận vì đã nói ra việc này. Nhiễm Nhan khẽ cười nói. Yên tâm đi, việc này ta sẽ thương lượng với phu quân trước. Sẽ không hành động lỗ mãng. Trong lòng Nhiễm Vân Sinh có chút kinh ngạc. Cả chuyện như vậy cũng dám nói với Tiêu Tụng. Có điều nhìn thấy biểu tình của Nhiễm Nhan vô cùng bình thường. Cho thấy quan hệ phu thê bọn họ rất tốt. Nhiễm Vân Sinh cũng yên tâm hơn nhiều. Nhiễm Nhan uống ngụm trà. Bỗng nhiên nhớ đến một việc. Thập ca có muốn cưới một phòng chính thê không? Hay là để Nhĩ Đông? Dù gì Khanh Nhi cũng đã tới tuổi phân biệt thân sơ rồi. Nếu có chủ mẫu, phải cần có thời gian bồi dưỡng cảm tình mới được. Ta đời này cũng không có tâm tư gì khác. Nhĩ Đông thông tình đạt lý. Tâm địa thiện lương. Là thê tử của ta cũng là chuyện may mắn cho ta. Nhiễm Vân Sinh khẽ cười nói, cách chương.